Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tục trên năm chủ phong của núi Vân Hoa, linh khí được hội tụ càng ngày càng nồng đậm. Sau đó, chính giữa năm lốc xoáy hiện lên một con rồng cực lớn, cộng thêm linh khí được hội tụ từ trên sơn cốc, hình thành một lốc xoáy linh khí với đường kính trăm thước, lớn gấp mấy lần so với năm lốc xoáy linh khí kia. Linh khí nồng đậm thật. Vân Hoa Tông và đệ tử Phiêu Miểu Phái hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái hiện rõ mồn một trên từng thớ thịt. Đến lúc này, Diệp Phong mới gật đầu một cách hài lòng và nói, bản trưởng môn đã ổn định măng đá. Về sau sơn cốc này sẽ là nơi có linh khí nồng đậm nhất núi Vân Hoa. Độ dày linh khí này còn hơn các địa mạch thông thường đấy. Nghe vậy, gần ngàn người khắp Vân Hoa Tông ngớ người trong chốc lát, sau đó là những tiếng hoan hô đầy náo nhiệt vang lên. Cuối cùng cũng ổn định rồi. Vân Hoa chân nhân kích động đến mức hai con mắt ửng đỏ. Hắn khổ tâm dẫn dắt tông môn cả trăm năm, dốc hết sức lực, cuối cùng cũng làm cho Vân Hoa Tông nhìn thấy tia hy vọng thăng lên tông môn tinh cấp. Mà hiển nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của một người. Chính là Diệp Phong. Diệp trưởng môn có ân lớn với tông môn, nhất định bổn chân nhân sẽ dốc lòng hồi đáp. Vân Hoa chân nhân quỳ xuống, dập đầu ba cái với Diệp Phong. Đa tạ đại ân đại đức của Diệp trưởng môn. Tứ đại trưởng lão, hơn 10 vị chấp sự và ngàn đệ tử của Vân Hoa Tông đồng loạt quỳ gối dưới sơn cốc, thật tâm quỳ gối cảm tạ Diệp Phong. Tiếng lòng của họ vang vọng như sấm, vẳng lên tận mây xanh. Nó không chỉ là niềm vui sướng hân hoan của Vân Hoa Tông, mà còn là lòng biết ơn của họ. Hết chương 298. Chương 299 Sứ thần từ thành quận vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chứng kiến cảnh tượng cả ngàn người đồng loạt quỳ gối, một luồng hào khí chợt sinh sôi trong lồng ngực Diệp Phong. Đệ tử Phiêu Miểu Phái đứng đằng sau Diệp Phong, nhìn hắn với ánh mắt kính ngưỡng, tựa như đang nhìn một ngọn núi sừng sững, cảm thấy Diệp Phong lớn lao vô cùng. Trưởng môn lợi hại thật, muốn theo kịp bước chân ngài ấy, ta phải cố gắng hơn nhiều. Cơ Tử Linh nhìn bóng dáng Diệp Phong, thầm siết chặt tay. Ngài ấy đúng thật thâm sâu khó dò mà. Mặc Oanh nắm chặt Nghinh Phong phi kiếm, thủ đoạn của Diệp Phong vô bờ vô biên, chẳng lẽ sau lưng hắn có thế lực đỉnh cấp chống đỡ? Có khi nào hắn đảm nhiệm chức vị trưởng môn Phiêu Miểu Phái chỉ vì rèn luyện? Trí tưởng tượng của Mặc Oanh dần bay cao bay xa. Các vị, đứng lên đi. Diệp Phong cầm Phong Nguyên Linh Châu, dùng anh linh chi lực đỡ hơn ngàn người trong sơn cốc dậy. Giá trị danh vọng của tông môn 1107. Lực tín ngưỡng 235. Hệ thống bất chợt nhảy ra thông báo. Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phong vẫn vui vô cùng. Lần khắc họa trận pháp bồng lai loại nhỏ này, Vân Hoa Tông là người chịu chi vật liệu, còn hắn chỉ việc xuất lực, ấy vậy mà được cả Vân Hoa Tông công nhận, còn thu hoạch không ít lực tín ngưỡng ngoài ý muốn, nên hắn ưng ý lắm. Bây giờ linh thạch đã ổn định, các vị nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Diệp Phong xoa bụng, nhìn ánh tà dương đằng tây, thấy hơi đói bụng. Vân Hoa chân nhân vỗ trán, suýt thì quên bén mất, đồ ăn ở đại điện chủ phong đã lạnh cả rồi, phải hâm nóng lại. Dứt lời, ông ta cho các đệ tử giải tán, còn mình thì đích thân hộ tống nhóm người Diệp Phong tới đại điện tông chủ ở đỉnh Vân Hoa Phong. Chẳng mấy lâu đồ ăn đã nóng hôi hổi. Trong tiệc tối, Vân Hoa chân nhân và tứ đại trưởng lão kính rượu với Diệp Phong, cảm kích khôn nguôi. Đối với sự nhiệt tình của đối phương, Diệp Phong hơi xấu hổ, dẫu sao mục đích khiến hắn ra tay cũng không đơn thuần. Đương nhiên, nếu bây giờ thành ra cục diện như vậy cũng vẹn cả đôi đường. Diệp Phong thưởng thức bữa tiệc một cách vui vẻ. Rượu quá ba tuần, Vân Hoa chân nhân mới nói nỗi lo trong lòng, Diệp trưởng môn, trận pháp bồng lai loại nhỏ kiên trì được bao lâu? Diệp Phong cũng tự hỏi rồi nói, thành thực mà nói, đây cũng là lần đầu tiên ta khắc họa trận pháp kiểu này, nên thành công phần lớn là do vận khí thôi. Lần đầu đã thành công Diệp trưởng môn đúng là trận pháp sư trời sinh mà lực đao ổn định, khiến người kính nể. Vân Hoa chân nhân vội vàng chắp tay khen ngợi. Các trưởng lão khác cũng bày tỏ sự nể phục. Diệp Phong cười ngược. Vốn dĩ khả năng dùng đao của hắn ổn đến vậy là do dùng anh linh chi lực. Mà nó là một loại lực lượng máy móc, người bảo nó đi thẳng 10 tấc thì tuyệt đối không quẹo ngang, thiếu bớt chút nào, mà là hoạt động theo ý niệm. Nhờ anh linh chi lực điều khiển đao nên Diệp Phong mới khắc thành công trận pháp bồng lai loại nhỏ ngay lần đầu tiên. Đổi lại là các luyện khí sư khác, vì bọn họ dùng tay khắc nên ít nhiều gì sẽ có sai lệch, khó mà đạt chuẩn như anh linh chi lực. Đối với lời khen ngợi của mọi người, Diệp Phong khiêm tốn hết mức có thể. Thật ra đều là nhờ vận khí thôi, nhất định thành công là do Vân Hoa Tông được thiên địa chiếu cố, mệnh trung chú định trở thành tông môn tinh cấp. Diệp Phong cười nói. Đối với kiểu nói như vậy, ai nấy đều hào hứng. Vân Hoa chân nhân cảm thán liên tục, nhìn Diệp Phong và nói, lần này ít nhiều gì cũng nhờ Diệp trưởng môn giúp đỡ, từ nay về sau, Phiêu Miểu phái chính là đồng minh đời đời với Vân Hoa tông. Nếu quý phái có yêu cầu gì, nhất định chúng ta sẽ toàn lực thực hiện. Diệp Phong chắp tay mà nói, Vân Hoa chân nhân khách khí rồi. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ linh mạch đã ổn định, chắc quý tông sắp thăng cấp rồi nhỉ. Nghe vậy, Vân Hoa chân nhân và tứ đại trưởng lão đều nhìn nhau. Hiện trường tĩnh lặng trong chốc lát. Sau một hồi trầm ngâm, Vân Hoa chân nhân nói, thật ra, bổn chân nhân đã tính tối nay gửi yêu cầu chứng nhận tông môn tinh cấp cho sứ thần thành quận vương, nhưng chúng ta còn phải bảo đảm linh mạch luôn ổn định, thêm vào đó là phải duy trì đủ lâu. Còn phải đủ lâu nữa sao? Diệp Phong tò mò. Đương nhiên là có rồi. Thành quận vương yêu cầu ít nhất phải có một linh mạch loại siêu nhỏ ổn định từ 100 năm trở lên, nếu không thì không thể thông qua chứng nhận. Diệp trưởng môn, ngài có chắc trận pháp này duy trì được 100 năm trở lên không? Vân Hoa chân bày tỏ nỗi lòng của mình. Diệp Phong buông chén rượu và nói, ta phải đến nơi đó xem đã. Vậy được, lát nữa ta cùng Diệp trưởng môn tới hang động ngầm một chuyến. Vân Hoa chân nhân gật đầu. Nửa canh giờ sau khi ăn uống no say, mọi người lại tới hang động ngầm. Diệp Phong đứng trước trận pháp bồng lai loại nhỏ đang cố trụ măng đá, tìm kiếm một lúc, hắn phát hiện trận pháp không có vấn đề gì. Với lại nơi này cũng đủ linh khí trong thiên địa thêm vào, theo lý thuyết thì có khả năng duy trì 100 năm. Xong, Diệp Phong không trả lời ngay. Hắn dạo quanh măng đá, sau một tiếng, veo, thì bị một lỗ nhỏ hút vào trong. Hắn đi vào một không gian có đường kính 100 thước, cao 800 thước. Veo veo. Vân Hoa chân nhân và những tu hành giả cũng lục đục tiến vào. Bọn họ đứng đằng sau Diệp Phong, ngẩng đầu, nhìn thấy nơi này ẩn chứa một lượng lớn linh khí trong thiên địa. Bên trong nó hình thành một lốc xoáy linh khí lớn chừng nắm tay, còn chính giữa trung tâm như ẩn như hiện một viên tinh thạch màu xanh trắng. Mới đầu chỉ lớn bằng hạt đậu, sau đó dần bằng hạt đậu nành, hơn nữa còn tiếp tục to lên. Mọi người chứng kiến một màn như vậy đều sợ đến ngây người. Là linh mạch tâm hạch. Trời ạ, trong măng đá lại có tâm hạch mới đang ngưng tụ. Nếu vậy, chờ đến khi tâm hạch thành hình, giữ cho nó không bị vỡ thì linh mạch của Vân Hoa Tông chúng ta có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao năm đó. Vân Hoa chân nhân khiếp sợ. Tâm hạch của linh mạch là thứ quan trọng nhất. Lúc đầu, bọn họ còn sợ linh mạch không thể ổn định dài lâu, nhưng giờ thì khác rồi. Tâm hạch đã ngưng tụ. Tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi kích động, tông chủ, linh mạch của chúng ta đã ổn định hoàn toàn, điều kiện tấn chức tông môn tinh cấp đã không thành vấn đề. Hết chương 299. Chương 300 sứ thần từ thành quận Vương Ti Ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vân Hoa chân nhân cũng hào hứng như mọi người. Ông ta vung tay áo rồi nói, lập tức mua trận pháp phòng ngự, phải bảo vệ linh mạch thật tốt. Nó là căn cơ của Vân Hoa Tông chúng ta, không thể để xảy ra sai sót. Với lại, tối nay gửi yêu cầu chứng nhận cho sứ thần thành quận Vương, ngày mai tiến hành nhận định tông môn tinh cấp. Rõ, Liêu Ngọc Chi thức thì lấy ra một con hạc giấy truyền tin, sau khi thổi 3 ngụm linh khí liền vung lên. Hạc giấy vô cánh, hướng về phía thành quận vương ở đằng xa. Nửa canh giờ sau, tại chủ phong Ngọc Chi Phong. Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu phái được sắp xếp chỗ ở trong một tòa đại viện cổ xưa ngay giữa sườn núi. Mọi người tìm phòng của mình rồi ở lại đó. Trong sân nội, 3 người Liễu Ngọc Chi, Vân Hoa chân nhân và Diệp Phong ngồi trên ghế đá dưới tán cây hòe, phẩm trà nói chuyện phiếm. Nếu Diệp trưởng môn muốn xem quá trình nhận định tông môn tinh cấp, chỉ e phải đợi thêm 2 ngày nữa. Dẫu sao sứ thần ở tận thành quận vương, không tới đây nhanh như vậy được. Không sao, coi như giải sầu vậy, chờ thêm mấy ngày cũng được. Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Diệp trưởng môn thấy không phiền là ta yên tâm rồi. Vân Hoa chân nhân chắp tay với Diệp Phong, sau đó trở về đại điện tông chủ ở Vân Hoa Phong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp trưởng môn, đêm đã khuya, xin cáo từ. Liễu Ngọc Chi uyển chuyển nhẹ nhàng, sau khi quay đầu mỉm cười với Diệp Phong liền bay về Ngọc Chi Phong. Ngày hôm sau, Diệp Phong dạo Vân Hoa Sơn hơn nửa ngày, sau đó dùng thạch anh phục chế cấp trung phẩm để luyện chế 1 viên kinh lạc hồi tố đan, tổng cộng đã có 8 viên. Lúc này, hắn chợt cảm ứng được điều gì đó, liền lấy ra lệnh bài truyền tin của mình. Trưởng môn sư thúc, Vân Hoa chân nhân nói sứ thần thành quận vương đã tới đại điện tông chủ ở Vân Hoa Phong, mời ngài trở về xem quá trình khảo hạch tông môn tinh cấp. Lệnh bài truyền tin phát ra giọng nói của Thạch Lỗi. Ta biết rồi. Diệp Phong trả lời rồi quay về ngay lập tức. Buổi chiều, ánh nắng chan hòa rải khắp thế gian. Ngay khi Diệp Phong tiến vào đại điện tông chủ, đúng lúc chạm mặt một nữ tử trung niên xuyên chiếc váy dài màu tím. Dung mạo của nàng xinh đẹp vô cùng, trên người lưu chuyển khí thức của tụ nguyên cảnh tầng 5, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng tím, trông yêu dị cực kỳ. Mà giờ người này đang ngồi trên ghế thưởng thức tách trà. Đằng sau nàng còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, thoạt nhìn thì chưa tới 30, nhưng đã có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1. Diệp trưởng môn, vị này là Hồng Mộng, trưởng lão ở thành quận Vương, chuyên phụ trách khảo hạch tông môn tinh cấp. Hai vị còn lại là chấp sự, Tần Bình và Tần Uyển, phụ trách hỗ trợ Hồng Mộng trưởng lão tiến hành chứng thực. Thấy Diệp Phong, Vân Hoa chân nhân tức thì đứng dậy giới thiệu. Nói xong, ông ta chỉ vào Diệp Phong và giới thiệu cho Hồng Mộng trưởng lão. Hồng Mộng trưởng lão, vị này là Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái. Hồng Mộng trưởng lão đánh giá Diệp Phong, vẻ khen ngợi trong ánh mắt dần đậm lên, quả không hổ là thiên kiêu một kiếm chém chết nhiếp hồn chân nhân. Đúng là giống y hệt trong lời đồn nhỉ, không những trẻ tuổi mà còn thâm sâu khó dò. Diệp Phong cũng nhìn Hồng Mộng trưởng lão. Khi chú ý đến cặp mắt yêu dị kia của nàng, Diệp Phong dùng chức năng tìm kiếm của linh thú các trong vô thức, tức thì trước mặt hiện ra một hàng văn tự, khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Chỉ liếc mắt một cái thôi mà Diệp Phong đã nhận ra Hồng Mộng trưởng lão không phải người. Người ta là yêu thú hóa hình. Hồng Mộng yêu tướng trung đẳng đỉnh phong. Thiên phú huyễn cảnh tử mâu. Chú ý vốn là linh thỏ mắt tím, sau khi khổ tu ngàn năm đã hóa hình, gia nhập thành quận vương, trở thành trưởng lão chuyên môn phụ trách chứng thực khảo hạch tông môn nhất tinh, rất được trọng dụng. Diệp Phong nhìn Hồng Mộng trưởng lão, suy nghĩ thất thần. Một lát sau, hắn chợt phát hiện một sự việc lạ lùng. Sau khi chạm ánh mắt với cặp mắt tím của Hồng Mộng trưởng lão, bất chợt ý thức bị kéo vào một ảo cảnh kỳ lạ. Cảnh tượng xung quanh biến thành một thảm cỏ xanh biếc, còn có một gốc đào màu đỏ tím ở đằng xa. Bên dưới tán cây là một nữ tử trẻ tuổi, duyên dáng yêu kiều. Diện mạo hao hao giống Hồng Mộng trưởng lão, nhưng càng trẻ trung xinh đẹp hơn, tựa như thiếu nữ tuổi 18, uyển chuyển động lòng người. Diệp trưởng môn, bổn trưởng lão chờ đã lâu. Nữ tử mặc váy hồng khẽ mấp máy bờ môi đỏ mọng, giọng nói như ngọc, khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Đây là ảo cảnh của Hồng Mộng trưởng lão sao? Diệp Phong quan sát xung quanh rồi hỏi. Đúng vậy, Hồng Mộng trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn diện mạo nữ tử trung niên ở ngoài kia, ta có lời muốn nói, muốn thỉnh giáo cùng ngươi ở trong ảo cảnh. Thỉnh giáo, Diệp Phong ngẩn người. Diệp trưởng môn cứ yên tâm, trong huyễn cảnh tử mâu của ta, tốc độ tư duy sẽ tăng gấp 10 lần, cũng có nghĩa là ở trong này 12 canh giờ chỉ tương đương với một canh giờ ở ngoài kia, đủ để chúng ta tán gẫu vài câu. Hồng Mộng trưởng lão khẽ cười. Hóa ra là vậy, Diệp Phong gật đầu. Xin hỏi, có phải Diệp trưởng môn tự tay khắc họa trận pháp bồng lai loại nhỏ, Hồng Mộng trưởng lão cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Diệp Phong thừa nhận. Vốn dĩ chuyện này không giấu được, vòng tới vòng lui không bằng cứ thẳng thắn thừa nhận. Quả nhiên là thế, vậy thì, Diệp trưởng môn, thời gian có hạn, chúng ta bàn luận đến đây thôi. Chờ đến lúc chứng thực Vân Hoa Tông xong, bổn trưởng lão muốn mời ngươi tìm hiểu sâu về vấn đề này, chẳng biết có được không, Hồng Mộng trưởng lão hỏi. Được, Diệp Phong đồng ý. Vậy đa tạ Diệp trưởng môn, Hồng Mộng trưởng lão nở nụ cười dịu dàng động lòng người, nàng vung tay lên, làm ảo cảnh tử mâu biến mất. Diệp Phong chỉ thấy cảnh tượng xung quanh biến hóa trong chớp mắt. Ngay sau đó, hắn tựa như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, khi mở mắt nhìn lại thì thấy vẻ mặt tươi cười nọ của Hồng Mộng trưởng lão. Diệp trưởng môn, bổn trưởng lão là Hồng Mộng, hạnh ngộ, Hồng Mộng trưởng lão nói. Hết chương 300. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 301 chứng thực tông môn tinh cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong hồi thần, chắp tay nói, hạnh ngộ. Nói xong, hắn ngồi xuống ghế. Ánh mắt quét qua hơi nóng bàng bạc dậy lên từ món ăn, Diệp Phong tính lại, lúc nãy chỉ chạm mắt với Hồng Mộng trưởng lão chừng vài giây, nhưng trong ảo cảnh lại chừng một phút, đúng là thời gian gấp 10 thật. Tiếc thay, chỉ là gia tốc tư duy của người ta, chứ không phải thời gian. Nếu không, một ảo cảnh như vậy sẽ là thánh địa tu hành đích thực. Diệp Phong tiếc thầm. Lúc này, Vân Hoa chân nhân lên tiếng, nếu Diệp trưởng môn cũng tới rồi, vậy Hồng Mộng trưởng lão, chắc hẳn chứng thực tông môn tinh cấp cho Vân Hoa tông cũng tiến hành được rồi nhỉ? Được, Hồng Mộng trưởng lão đứng dậy và nói. Hai vị chấp sự là Tần Bình và Tần Uyển đứng đằng sau Hồng Mộng trưởng lão, từng người lấy ra một quyển sách, có tên là Ký lục giám định môn phái cao đẳng Vân Hoa tông thăng cấp. Lúc này, chân nhân chắp tay nói, Vân Hoa tông chúng ta muốn được nhận định là tông môn tinh cấp toàn diện, cũng là kiểu thường thấy nhất. Dứt lời, ông ta đưa lên một quyển sổ thật dày. Hồng Mộng trưởng lão, Đây là danh sách nhân khẩu của Vân Hoa Tông, một vị tông chủ, bốn vị trưởng lão, mấy chục vị chấp sự và hơn ngàn đệ tử. Vân Hoa chân nhân nói. Diệp Phong và các đệ tử Phiêu Miểu phái đều đứng một bên quan sát, lúc này mới biết quá trình chứng thực như thế nào, còn phải báo cáo tình hình nhân khẩu trong tông môn. Mà lại là tông môn tinh cấp toàn diện. Cái này là gì? Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc, tính đợi giám định xong rồi hỏi lại. Hồng Mộng trưởng lão nhận lấy danh sách, nói Vân Hoa Tông có nhiều đệ tử, nếu chỉ tính số lượng, đã hơn không ít tông môn tinh cấp rồi, cũng coi như ưu tú. Nếu là tông môn tinh cấp toàn diện, vậy phải thông qua nhận định tông môn tinh cấp nhất tinh, tối thiểu phải sở hữu một linh mạch loại nhỏ, một tàng thư các với hơn trăm loại pháp thuật, vườn linh dược, phòng luyện đan, luyện khí các, linh thú các diễn võ trường và một số thứ khác. Tiếp theo đây, chúng ta bắt đầu giám định từng thứ một. Nói xong, Hồng Mộng trưởng lão nhìn về phía Vân Hoa chân nhân. Các vị, mời theo ta. Vân Hoa chân nhân liền đi trước dẫn đường, bốn vị trưởng lão cũng đi theo, hộ tống ba người Hồng Mộng trưởng lão, Tần Bình và Tần Uyển đi tới hang động ngầm trước tiên. Tại hang động ngầm, mọi người đứng trước một măng đá khổng lồ. Đây là địa mạch, măng đá, loại nhỏ, đã từng là một măng đá bình thường, trải qua ngàn năm thai nghén đã trở thành linh mạch loại siêu nhỏ. Vân Hoa chân nhân giải thích. Lúc nãy ta đã giám định qua, thông qua khảo hạch, Hồng Mộng trưởng lão phất nhẹ tay áo, sau đó ném cái nhìn sâu sắc về phía Diệp Phong. Tần Bình và Tần Uyển tức thì ghi vào sổ tay. Sau nửa chén trà, mọi người dừng chân tại một tòa đỉnh phong. Nơi này là một diễn võ trường đồ sộ, đủ để các đệ tử luận bàn pháp thuật. Diễn võ trường đủ tư cách, Hồng Mộng trưởng lão nói. Tần Bình và Tần Uyển lại ký lục vào. Chính giữa diễn võ trường là một tòa lầu ba tầng được xây dựng bằng gỗ hoàn toàn. Tàng thư các của Vân Hoa Tông sở hữu 01 môn pháp thuật cấp 4, 02 môn pháp thuật cấp 3, 13 môn pháp thuật cấp 2 và 101 môn pháp thuật cấp 1. Vân Hoa chân nhân giới thiệu, ngoài ra còn có 3 đại trận hộ tông loại nhỏ, 15 trận pháp loại nhỏ. Nghe đến đây, Diệp Phong thấy líu hết cả lưỡi. Các đệ tử Phiêu Miểu phái cũng không thở nổi. Phải thừa nhận Vân Hoa Tông sở hữu tiềm tàng lớn mạnh. Một tông môn như vậy, dù không thông qua nhận định tông môn tinh cấp cũng mạnh hơn không ít tông môn tinh cấp cường đại rồi. Hồng Mộng trưởng lão gật đầu một cách hài lòng và nói, giám định tàng thư các, thông qua. Mọi người tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo. Chẳng mấy chốc, bọn họ là tiến vào một sơn sốc, nơi đây linh khí dư thừa, còn có một hồ linh tuyền được bảo hộ bởi trận pháp hộ tông loại nhỏ. Bên trong khai khẩn mấy ruộng linh dược, trồng hơn 10.000 cây, chỉ tiếc là chưa thành thục. Đây là linh dược viên của Vân Hoa Tông. Vân Hoa chân nhân nhìn về phía Liễu Ngọc Chi, tỏ vẻ khen ngợi, trưởng lão Liễu Ngọc Chi nhà chúng ta có năng khiếu trồng linh dược. Có được vườn linh dược xanh tươi thế này, chẳng thể nào thiếu công lao của nàng. Tông chủ quá khen, Liễu Ngọc Chi hơi xấu hổ. Nhiều linh dược vậy sao, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Hạ Hạ và Thu Cúc mấy đệ tử phụ trách vườn linh dược của Phiêu Miểu phái đều kinh ngạc vô cùng. So với linh dược viên của Vân Hoa Tông, vườn linh dược của Phiêu Miểu phái chỉ mới manh nha ở bước đầu, không tài nào so nổi. Hồng Mộng trưởng lão khẽ quét linh thức xung quanh rồi nói, chủng loại linh dược phong phú, vượt qua 100 loại, những loại lâu năm gần đạt con số 500, tổng cộng hơn 10.000. Rất xuất sắc. Giám định linh dược viên cũng thông qua dễ dàng. Mọi người tiếp tục rảo bước. Bọn họ tiến vào một hang động nằm sâu trong mặt đất, phát hiện nơi này vừa nóng vừa khô, rất khó chịu, nếu không được trận pháp bảo hộ, chỉ sợ vừa tới đây thì y phục đã bị khí nóng thiêu cháy rồi. Vân Hoa chân nhân chỉ vào đại điện có hai lò địa hỏa. Giải thích, bên trái là phòng luyện đan, bên phải là luyện khí các. Mỗi nơi có thể cho 10 đệ tử luyện đan hoặc luyện khí. Hồng Mộng trưởng lão hỏi, thế có luyện khí hay luyện đan sư không? Đại trưởng lão của Vân Hoa Tông đứng dậy, lão hủ luyện được khí đan và ngưng nguyên đan hạ phẩm. Nhị trưởng lão của Vân Hoa Tông tiếp lời, ta luyện được linh khí hạ phẩm, còn linh khí trung phẩm thì tạm thời chưa được. Hồng Mộng trưởng lão khẽ gật đầu và nói, trực tiếp luyện chế thử đi. Được, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tiến vào phòng luyện đan và luyện khí các. Làm ngay trước mặt mọi người cũng tốn mất một canh giờ, hai người họ luyện chế được một viên ngưng nguyên đan hạ phẩm và một thanh linh đao hạ phẩm. Hồng Mộng trưởng lão cầm ngưng nguyên đan còn hơi nóng rồi gật đầu, độ tinh khiết khá cao, thủ pháp luyện chế thuần thục, giám định phòng luyện đan đã thông qua. Kế đó nàng cầm thanh linh đao hạ phẩm, tay khẽ búng vào, thân đao chợt rung lên, phát ra tiếng vọng không dứt, nàng cười nói, phẩm cấp tốt, luyện khí các thông qua giám định. Nghe vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Hết chương 301. Chương 302 hướng phát triển của tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vậy chỉ còn linh thú các nữa thôi, Hồng Mộng trưởng lão trả lại ngưng nguyên đan và linh đao rồi đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, mọi người tới một sơn cốc. Nơi đây nuôi mười mấy con linh thú thủ sơn. 8 con yêu binh hạ đẳng, 5 con yêu binh trung đẳng, có 2 yêu binh cao đẳng, gồm linh thú phi hành và tải trọng, đủ để tông môn sử dụng hàng ngày. Giám định linh thú các, thông qua. Hồng Mộng trưởng lão chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn Vân Hoa chân nhân đang khẩn trương và cười nói, chúc mừng Vân Hoa tông thông qua khảo hạch tông môn tinh cấp toàn diện. Từ hôm nay trở đi, quý phái là tông môn tinh cấp. Nghe vậy, Vân Hoa chân nhân mừng đến mức cả người run lên. Tứ đại trưởng lão thì hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng, cảm thấy mát mặt không kể xiết. Chúc mừng Vân Hoa chân nhân, Diệp Phong bày tỏ chúc mừng. Nhờ hôm nay mà hắn đã biết quá trình chứng nhận tông môn tinh cấp, cũng nghĩ ra phương hướng mới cho môn phái nhà mình, tâm viên ý mãn. Vân Hoa chân nhân xúc động vô cùng, ông ta nắm lấy tay Diệp Phong mà bày tỏ lòng cảm kích, nếu không phải nhờ Diệp trưởng môn ổn định linh mạch giúp Vân Hoa tông, chắc hẳn chúng ta đã không thông qua khảo hạch rồi. 7 ngày nữa Vân Hoa tông sẽ tổ chức thịnh điển mừng chuyện đại hỷ này. Diệp trưởng môn, quý phái nhất định phải tới đấy, nếu các ngươi không tới, bữa tiệc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thấy đối phương nhiệt tình tới vậy, Diệp Phong đành đồng ý. Giờ Vân Hoa tông đã có kết quả giám định, 7 ngày sau, trước khi tổ chức thịnh điển, bổn trưởng lão sẽ đưa một ngôi sao tượng trưng cho thân phận tông môn tinh cấp tới quý tông, cũng sẽ tham gia bữa tiệc của quý phái. Hồng Mộng trưởng lão nói. Vân Hoa chân nhân vội nói lời cảm tạ, đa tạ Hồng Mộng trưởng lão, bản tông chủ đã chuẩn bị yến hội, chỉ bằng mọi người cùng ở lại nâng ly. Được, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu. Nghe vậy, Vân Hoa chân nhân sửng sốt. Vốn dĩ ông ta chỉ mời cho có lệ, nào ngờ Hồng Mộng trưởng lão lại đồng ý ở lại. Ngay cả hai chấp sự Tần Bình và Tần Uyển cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mình. Trong ấn tượng của bọn họ, Hồng Mộng trưởng lão thuộc kiểu người thích ở nhà hơn là ra ngoài. Trừ phi là thịnh điển của tông môn, còn không thì chẳng tham gia bao giờ. Giờ đồng ý như vậy, quả thật hơi lạ. Vậy mời Hồng Mộng trưởng lão và hai vị chấp sự nghỉ ngơi một chút. Vân Hoa chân nhân tức thì phân phó 4 vị trưởng lão chuẩn bị tiệc tối. Diệp trưởng môn, chúng ta tán gẫu một chút. Lúc này, Hồng Mộng trưởng lão dùng linh thức để truyền âm cho Diệp Phong, sau đó một mình đi ra ngoài. Các ngươi tới yến sảnh trước đi. Diệp trưởng môn ra lệnh cho các đệ tử rồi sải bước ra ngoài. Ngoại trừ người mẫn cảm nhất là Mạc Oanh thì chẳng ai thấy có gì kỳ lạ. Hình như Hồng Mộng trưởng lão muốn nói chuyện gì với trưởng môn thì phải. Mạc Oanh nhìn dáng vẻ hai người rời đi, liền nghĩ thầm trong bụng như vậy. Trên một đỉnh núi, Hồng Mộng trưởng lão ngồi trên phiến đá. Diệp Phong ngồi ở phía đối diện nàng, hắn mở lời, hôm nay được chứng kiến quá trình giám định tông môn tinh cấp, Diệp Mỗ coi như được mở mang kiến thức rồi. Về vấn đề giám định tông môn tinh cấp này thì bổn trưởng lão quen lắm. Mà hình như phiêu miểu phái của Diệp trưởng môn vẫn là môn phái cao đẳng nhỉ, nếu có thắc mắc gì, cứ việc hỏi ta. Hồng Mộng trưởng lão nói. Ta muốn tìm hiểu phương hướng thăng cấp cho môn phái, giống như tông môn toàn diện hoặc các kiểu khác. Diệp Phong đưa ra vấn đề. Cái này đơn giản. Hồng Mộng trưởng lão đưa ra một quyển cổ tịch, môn phái thăng tinh cấp được chia làm hai loại là toàn diện và đơn nhất. Cái sau còn được gọi là kiểu phụ trợ hoặc đặc thù. Diệp Phong chăm chú hơn, mời ngài nói tiếp. Hồng Mộng trưởng lão tiếp tục nói, loại toàn diện giống như Vân Hoa Tông, Thanh Vân Môn, Lưu Vân Tông và Thần Phong Kiếm Tông, cũng là loại thường thấy nhất. Muốn thăng cấp lên loại này cần rất nhiều yêu cầu, gồm đàng thư các, linh thú các, diễn võ trường, luyện khí các, luyện đan các và linh dược viên. Song, dù có nhiều yêu cầu, nhưng điểm chót của mỗi hạng lại không cao. Nói cách khác, tông môn toàn diện phải phát triển đồng đều các hạng, nhưng phần lớn đều không nổi bật. Về điểm này, chắc Diệp trưởng môn lý giải được nhỉ? Được, Diệp Phong gật đầu. Hồng Mộng trưởng lão tiếp tục nói, còn loại đơn nhất thì giống như Bách Khí Tông, Linh Thú Tông, Linh Trận Tông các kiểu. Kiểu tông môn như vậy thì phát triển không đồng đều, có bên am hiểu luyện khí, có bên lại là luyện đan, có am hiểu huấn luyện linh thú, hoặc chế tạo trận pháp. Khi muốn thăng sao lên tông môn kiểu này, yêu cầu về các mặt khác không cao, nhưng mặt phát triển kia lại rất cao. Chẳng hạn như Bách Khí Tông, đệ tử của bọn họ không thích hợp để chiến đấu, về mảng tu luyện pháp thuật cũng chẳng tuyệt diệu, nhưng ai nấy đều sở hữu khả năng luyện khí không tồi. Đặc biệt là tông chủ và các trưởng lão của bọn họ, về mặt luyện khí phải gọi là thượng thừa. Nghe đến đây, Diệp Phong đã hiểu rõ hết thảy. Kiểu phát triển toàn diện tựa tựa như đại học. Còn phát triển đơn nhất giống với chuyên ngành. Hồng Mộng trưởng lão nhìn vẻ mặt của Diệp Phong, cười nói, trong dáng vẻ này của Diệp trưởng môn, chắc ngươi đã biết thông tin mình cần rồi nhỉ? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Bây giờ hắn đã xác định được hướng đi cho phiêu miểu phái. Là loại toàn diện. Nói cách khác, Phiêu Miểu phái cần xây dựng luyện khí các, luyện đan các, linh dược viên, tàng thư các, diễn võ trường và một số cái khác nữa. Nghĩ vậy, Diệp Phong hỏi, Hồng Mộng trưởng lão, nếu Phiêu Miểu phái muốn đi theo hướng tông môn toàn diện, vậy mấy thứ như tàng thư các, diễn võ trường, luyện đan các có yêu cầu cao hay không hay điểm mấu chốt là gì? Hồng Mộng trưởng lão nói, tông môn toàn diện nói trắng ra là mảng nào cũng phải có, ví dụ như ít nhất tàng thư các phải có 50 môn pháp thuật, 01 môn pháp thuật cấp 3, 04 môn pháp thuật cấp 2 và 45 môn pháp thuật cấp 1. Còn linh dược viên, luyện đan các và luyện khí các chỉ cần có là được. Nhưng phải có số lượng sản phẩm nhất định, cứ thỏa mãn điều kiện sử dụng hàng ngày của tông môn là thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên linh mạch là thứ không thể thiếu. Hết chương 302. Chương 303 lời thỉnh cầu từ Hồng Mộng trưởng lão. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, Diệp Phong như tỉnh ngộ, hóa ra yêu cầu không cao lắm, vậy ta hiểu rồi. Với lại, tông môn tinh cấp có yêu cầu gì về số lượng đệ tử không? Hồng Mộng trưởng lão trầm ngâm một lúc mới trả lời, theo nguyên tắc, tông môn tinh cấp nhất tinh ít nhất phải có một trưởng môn tụ nguyên cảnh tầng 3, hay vị trưởng lão tụ nguyên cảnh, hoặc một trưởng môn tụ nguyên cảnh tầng 4 cũng được. Còn về lượng đệ tử, chắc tối thiểu là hơn 100. Dừng một chút, Hồng Mộng trưởng lão sửa lời, nhưng về vấn đề này thì không bắt buộc phải tuyệt đối như vậy, số lượng đệ tử thấp hơn cũng không sao. Vậy ta yên tâm rồi, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ, số đệ tử được hệ thống chấp nhận quá ít. Để gom được 100 đệ tử là chuyện không dễ dàng gì, còn phải tích lũy dần dần. Nói tới đây, Diệp Phong đã nắm bắt được hướng đi và yếu điểm của Phiêu Miểu phái, cũng hiểu rõ yêu cầu của tông môn tinh cấp. Vấn đề của ta đã xong, tiếp theo mời Hồng Mộng trưởng lão nói ra yêu cầu của mình. Diệp Phong mỉm cười. Không hỏi thêm gì à, Hồng Mộng trưởng lão nở nụ cười dịu dàng. Trò chuyện với một người có dáng vẻ anh tuấn, thực lực cường đại như Diệp Phong, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cái này không có nghĩa là nàng thích Diệp Phong, mà là đơn thuần cảm thấy đối phương ưa nhìn và thoải mái. Tạm thời cứ như vậy, nếu sau này có chuyện gì không rõ, lại thỉnh giáo Hồng Mộng trưởng lão sau. Diệp Phong ngồi trên phiến đá mà chờ. Thấy vậy, Hồng Mộng trưởng lão khẽ gật đầu và nói, nếu vậy, bổn trưởng lão cũng không lắm lời nữa. Theo như ta biết, Diệp trưởng môn khắc họa được trận pháp bồng lai loại nhỏ. Nếu vậy, trong tình huống có đủ các vật liệu cần thiết, ngài có thể tạo ra một hệ bồng lai hay không? Một hệ bồng lai, Diệp Phong mơ hồ. Để vẽ được trận pháp bồng lai loại nhỏ, cũng chỉ có môn phái sở hữu nội tình thâm hậu như Vân Hoa Tông mới kiếm được đủ các loại vật liệu. Vậy mà Hồng Mộng trưởng lão còn muốn tạo ra một hệ bồng lai. Chẳng lẽ là giống với Tam Thiên Giới? Nếu thật là vậy, chắc chắn vật liệu cần thiết sẽ vượt xa phạm vi chịu đựng của tụ nguyên cảnh bình thường. Quả thật là không phải một thế giới, mà là một hệ bồng lai, gồm 36 thế giới, gọi là hệ bồng lai tam thập lục. Hồng Mộng trưởng lão gật đầu, khẳng định lại lời của mình. Nghe vậy, Diệp Phong lâm vào trầm mặc. Lời của Hồng Mộng trưởng lão khiến Diệp Phong trầm ngâm một lúc lâu. Chắc chắn là hệ 36 bồng lai, Diệp Phong hỏi lại một lần để chắc hơn. Tất nhiên rồi, Diệp trưởng môn không nghe nhầm đâu, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu. Diệp Phong chần chờ một lúc rồi nói, Hồng Mộng trưởng lão có điều không biết, để khắc họa một tiểu bồng lai cần rất nhiều thứ. Dù là tông môn tinh cấp cũng khó lòng gom đủ. Ý tại ngôn ngoại, khắc họa thế giới bồng lai loại nhỏ tốn kém rất nhiều, nếu nguồn lực của Hồng Mộng trưởng lão không cao, thì khó lòng thực hiện. Diệp trưởng môn lo ngại về vấn đề vật liệu sao? Hồng Mộng trưởng lão chợt phì cười, quên mất. Người yêu cầu tạo ra hệ bồng lai tam thập lục không phải ta, mà là một vị bằng hữu của ta. Nàng nhờ ta tìm kiếm trận pháp sư có khả năng khắc họa trận pháp tiểu bồng lai. Tiếc là dù ta quen biết vô số người ở thành quận vương, nhưng vẫn chẳng tìm được một trận pháp sư nào như vậy. Tận đến hôm nay, ta gặp được ngươi. Bằng hữu của ngươi, Diệp Phong đã hiểu được vài phần. Nghĩ cũng đúng, Hồng Mộng trưởng lão chỉ là yêu thú hóa hình, dù có thân phận sứ thần của thành quận vương, nhưng cũng không có khả năng sở hữu nguồn lực lớn như vậy. Nữ nhi của minh chủ vạn đảo minh thế lực nhị tinh là vị bằng hữu kia của ta. Hồng Mộng trưởng lão đưa ra một phiến cổ lệnh màu lam. Diệp Phong cầm lấy, phát hiện ở mặt trên được khắc một chữ, vạn, sau lưng là vô số ngôi sao, tượng trưng cho vạn hòn đảo nhỏ. Vạn đảo minh. Diệp Phong âm thầm lấy bản đồ ra. Sau khi tìm hiểu một lúc, hắn phát hiện vạn đảo minh cách Phiêu Miểu phái hơn 6.000 dặm, tọa lạc tại một mảnh đất liền với phạm vi hơn 2.000 dặm ở ngay chính giữa biển. Sông Lưu Thủy, Phong Hỏa, thậm chí khắp cả vùng Nam Giang đều đổ vào vùng biển nội địa này. Người ta còn đặt cho nó cái tên gọi là Nam Giang Hồ. Hóa ra là Vạn Đảo Minh. Diệp Phong tỏ vẻ đã hiểu. Khắp lưu vực Nam Giang này cũng chỉ có mấy thế lực nhị tinh, gồm Thần Phong Kiếm Tông, Thành Quận Vương, Vạn Đảo Minh cũng là một trong số đó. Nếu là thế lực nhị tinh, ắt hẳn nguồn lực của Vạn Đảo Minh dồi dào lắm. Vậy nên tạo ra hệ Bồng Lai Tam Thập Lục cũng chẳng khó khăn gì. Nghĩ vậy, Diệp Phong nói ta chỉ phụ trách khắc họa trận văn, còn chuyện khác, bao gồm vật liệu và địa điểm, hết thảy đều giao cho Vạn Đảo Minh. Hơn nữa, chuyện này không thể hỗ trợ không công, mỗi trận pháp tiểu Bồng Lai đều phải trả thù lao nhất định. Một kiện linh khí trung phẩm đây là thù lao mà vị bằng hữu kia đưa ra. Đương nhiên, người cũng có thể đổi thành linh thạch tương đương. Hồng Mộng trưởng lão duỗi một ngón tay. Một kiện thôi à, Diệp Phong bĩu môi. Một kiện linh khí trung phẩm bình thường chừng 2.000 khối linh thạch hạ phẩm, quý hơn thì 3.000. Chạy tới Vạn Đảo Minh Sa Lắc Sa Lơ để khắc họa 36 trận pháp mà lại chỉ thu được 2.000 linh thạch. Nghĩ tới đây, Diệp Phong dự định từ chối. Một trận pháp là một kiện linh khí trung phẩm, tương đương với 2.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu khắc họa xong 36 trận pháp, đó là 72.000. Hồng Mộng trưởng lão nói ra con số mà Diệp Phong không tin nổi. 72.000 linh thạch. Với số lượng này, thế lực tinh cấp nhất tinh bình thường có táng ra bại sản cũng không đủ đi. Diệp Phong càng nghĩ càng kích động. Hắn ngẩng đầu, nhìn Hồng Mộng trưởng lão và nói, bản trưởng môn còn có một vấn đề, sau khi sự thành, Vạn Đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng linh thạch thượng phẩm để chi trả có được không? Không nhất thiết toàn bộ phải là linh thạch thượng phẩm, 2-3 khối là được. Nếu không nữa thì một khối cũng được. Nghe vậy, Hồng Mộng trưởng lão hơi cau mày. Đa số linh thạch thượng phẩm đều là vật mà linh hải cảnh dùng để tu hành hoặc giao dịch bảo vật. Dù nàng là sứ thần của Thành Quận Vương, nhưng vì tu vi chưa đạt tới cảnh giới ấy, nên cũng không có linh thạch thượng phẩm. Mà Diệp Phong lại là trưởng môn của một môn phái cao đẳng, cần linh thạch thượng phẩm làm cái gì? Bày trận sao? Hết chương 303. Chương 304 tin tức về linh thạch thượng phẩm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồng Mộng trưởng lão dấu hỏi đầy đầu, liền hỏi, bắt buộc phải dùng linh thạch thượng phẩm để chi trả sao? Diệp Phong gật đầu một cách nghiêm túc, trong thù lao của ta, ít nhất phải có một khối linh thạch thượng phẩm. Bởi ta có việc quan trọng cần dùng, không có thì không được. Nếu chuyện này thành công, vậy thì, không những hắn gom đủ linh thạch để luyện chế linh kiếm ngũ hành, mà còn kiếm được một khoản lớn. Nếu có đủ linh thạch, thì Phiêu Miểu Phái mới xây dựng tàng thư các được. Vì Vạn Đảo Minh là thế lực nhị tinh, nên quả thực có linh thạch thượng phẩm. Nhưng bổn trưởng lão không thể làm chủ chuyện này. Hay là vậy đi, đêm nay ta sẽ liên hệ vị bằng hữu kia, ít nhất 3 ngày, ta sẽ đưa cho Diệp trưởng môn lời hồi đáp. Hồng Mộng trưởng lão không nói chắc chắn. Diệp Phong ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu, được rồi, cứ vậy đi. Được, ta sẽ liên hệ người kia nhanh nhất có thể, rồi trả lời Diệp trưởng môn sau. Hồng Mộng trưởng lão nói. Vậy bản trưởng môn tới tiệc tối của Vân Hoa Tông trước, Hồng Mộng trưởng lão cứ làm cho xong sự rồi hắn thông chi cho vị kia cũng được. Dứt lời, Diệp trưởng môn rời khỏi nơi này. Chờ hắn đi rồi, Hồng Mộng trưởng lão lấy ra một con hạc giấy truyền tin màu vàng, truyền vào trong 10 ngụm linh khí rồi mới ném ra ngoài. Vèo. Hạc giấy truyền tin bay với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn vượt qua cả âm thanh, thẳng tắp hướng về Nam Giang Hồ phía đông nam. Vân Hoa Phong. Người nào người nấy đều ngồi quanh chiếc bàn thật lớn, thưởng thức những món ăn ngon được chuẩn bị kỹ càng từ đầu bếp của Vân Hoa Tông. Vừa ăn vừa trò chuyện, nom vui vẻ vô cùng. Vân Hoa chân nhân uống linh tửu, mặt đỏ ửng hết cả lên. Hai, cuối cùng cũng thông qua khảo hạch tông môn tinh cấp. Từ hôm nay trở đi, Vân Hoa Tông chúng ta coi như lột xác hoàn toàn, trở thành tông môn chân chính. Sau này gặp liệt tổ liệt tông, bổn chân nhân cũng đứng thẳng người được, bởi từ nay, Vân Hoa Tông bước sang một trang mới. Vân Hoa chân nhân cảm thán. Chúc mừng Vân Hoa Tông, Diệp Phong nâng chén rượu mừng. Mọi người ăn uống linh đình. Sau khi tiệc tối tàn, mọi người dần tản đi. Hồng Mộng trưởng lão và hai vị chấp sự Tần Bình và Tần Uyển phải quay về Thành Quận Vương. Diệp Phong tính đưa đám đệ tử rời đi, lại bị Vân Hoa chân nhân gọi lại. Hai vị trưởng lão cường giả cũng đứng một bên, sau khi hàn huyên một lúc mới rời đi. Phi hành hơn một canh giờ, mọi người trở về Phiêu Miểu Phái an toàn. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất, Thạch Lỗi uống một ngụm nước linh tuyền, thấy cả người khoan khoái. Diệp Phong phất tay với mọi người, nói, nếu đã về tông môn, vậy miệng ai người nấy làm đi. Vân Hoa chân nhân đã nói với ta rồi, 7 ngày nữa là đại tiệc thăng cấp của Vân Hoa Tông, chúng ta phải qua mà mở mang tầm mắt. Dẫu sao, sau này Phiêu Miểu Phái cũng dự tính đi đến một bước kia, coi như diễn luyện trước vậy. Phiêu Miểu Phái nhà ta cũng có thể thăng lên tông môn tinh cấp sao, Long Thiên Tinh kích động. Diệp Phong vỗ bả vai Long Thiên Tinh và nói, tiềm lực của phái ta lớn lắm đấy, nên trở thành tông môn tinh cấp không khó lắm. nhưng để có được thành quả đấy, mọi người phải cùng nhau nỗ lực, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, vậy con tu luyện luôn đây. Kiều Gia Hy cùng tu luyện tức thì đứng dưới tán tùng ngàn năm, bắt đầu luyện công với giáp trụ. Mà cái cách để hắn tấn chức luyện thể tầng 7 cũng lạ lùng lắm. Đó là, bị đánh. Chỉ cần kháng cự không ngừng 10.000 lần là có thể gia tăng năng lực phòng ngự cá nhân, rồi lại lột xác huyết mạch cự thần viễn cổ thêm lần nữa là bước vào luyện thể tầng 7. Dầm. Vừa mới bắt đầu luyện thể, Kiều Gia Hy đã bị giáp trụ đập hộ thuẫn vào người mấy chục lần, khắp người toàn là vết thương, ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Vũ em, cứu ta. Kiều Gia Hy duỗi tay về phía Nhan Như Ngọc. Đúng là chịu hết nổi ngươi mà. Nhan Như Ngọc lấy tay che mặt, bước đến bên cạnh Kiều Gia Hy, dùng sinh mệnh chi lực để chữa trị cho đối phương. Sau khi khôi phục, Kiều Gia Hy lại xông về phía giáp trụ. Kế đó là một màn bị đánh bay. Bình đầu ca chống nạnh, nhìn Kiều Gia Hy bị treo lên mà đánh, bất đắc dĩ lắc đầu. Nó hừ lạnh một tiếng, tựa như chê Kiều Gia Hy quá yếu. Những đệ tử khác cũng vậy, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai tu hành thì tu hành. Phiêu Miểu phái lại trở về như trước. Diệp Phong làm nóng nước linh tuyền rồi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi trên trường kỳ, ngắm bầu trời đầy sao, cơn mệt dần hòa tan vào bầu không khí trong lành rồi người kia cũng dần chìm vào giấc ngủ. Phía ngoài kia mấy ngàn dặm. Tại một hải đảo bao la. Vèo. Một tia sáng xẹt qua trời cao, rơi vào đỉnh núi Chủ Phong trên hải đảo, được một ngón tay trắng nõn như tuyết đón lấy. Ánh sáng dần biến mất, rồi hóa thành một con hạc giấy màu vàng. Mẫn Tích, ta là Hồng Mộng, ta đã tìm thấy trận pháp sư có thể khắc họa trận pháp bồng lai, nhưng người này yêu cầu thù lao tối thiểu phải có một khối linh thạch thượng phẩm. Giọng nói ấm áp của Hồng Mộng trưởng lão vang lên. Ầm rầm. Nghe nói đã tìm được trận pháp sư, cả hải đảo rung lên, hệt như được tái sinh vậy. Mấy luồng khí tức đáng sợ tràn ra từ khắp nơi trên hải đảo, rồi hội tụ về đỉnh núi Chủ Phong. Vậy mà lại tìm được trận pháp sư. Mấy đạo khí tức đáng sợ kia phát ra thanh âm, ánh sáng trên người bọn họ nhanh chóng thu lại, cuối cùng hóa thành năm bóng người bao phủ trong chân nguyên như biển. Về phần chủ nhân có bàn tay mảnh khảnh tuyết trắng đang cầm hạc giấy màu vàng, từ đầu đến cuối đều bao phủ trong một mảnh sương mù, vẫn chưa lộ ra chân dung. Thiếu Minh Chủ, nếu việc này là thật, dùng linh thạch thượng phẩm khan hiếm làm thù lao cũng không phải không thể chấp nhận. Một thân ảnh già nua đầu có hai sừng nói, thanh âm như sấm, lúc nói chuyện, bên người còn có tia chớp sáng tối. Vậy thì gặp đối phương một lần rồi nói chuyện trực tiếp trước. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ được xưng là Thiếu Minh Chủ lấy ra một con hạt giấy màu vàng khác, thổi vào 10 ngụm linh khí, liền ném ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng sậm xẹt qua bầu trời, giống như muốn chém cả bầu trời đêm thành hai nửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 304. Chương 305 Đồng Đông Tường đánh giã chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sáng hôm sau. Phiêu Miểu Phong, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, vạn vật đổi mới. Diệp Phong ngồi trên ghế, kiểm tra thu hoạch gần đây. 30 món linh khí hạ phẩm, bán được 6.000. Một linh kiếm trung phẩm, đấu ra giá cao là 8.000. Về phần một cái chuông màu tím vàng còn lại, cũng là một món linh khí trung phẩm chân quý, có được công năng chữ vật cùng tấn công sóng âm. Khi Diệp Phong dùng anh linh chi lực tiến vào trong chuông, phát hiện đây là một không gian bên trong dài rộng cao đều là 3 thước, năng lực chữ vật không tệ. Về phần lực tấn công sóng âm, đinh linh. Khi Diệp Phong lắc lư chuông màu tím vàng, một sóng âm bị nén thành hình quạt rung động tuôn ra, giống như sóng nước mãnh liệt, nham thạch cây cối nơi nó đi qua đều bị chấn thành nát bấy. Thật mạnh. Diệp Phong tán thưởng. Thứ này tuy rằng không bằng linh kiếm trung phẩm, không hề có tác dụng tăng phúc đối với tu hành giả kiếm đạo, nhưng thắng ở thủ đoạn độc đáo, nếu thực sự muốn bán đi, giá cả sẽ không thấp hơn 4.000 linh thạch. Chủ là Diệp Phong tạm thời không muốn bán, bởi vì, hiệu quả tập kích của chuông màu vàng tím không tệ, có thể giữ lại trước. Ngày hôm đó, trên Phiêu Miểu Phong rất yên bình. Các đệ tử hoặc là đang tu hành, hoặc là đến khu vực phụ cận để lịch luyện, vì có được chức năng đưa tin của lệnh bài thân phận đệ tử, cho nên bọn họ có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Ở ngoài nhìn dặm, Yêu Thành. Nhiếp Hồn chân nhân biến thành heo đang di chuyển gạch. Lão cầm một cây gậy thép, không ngừng gõ vào những yêu tộc làm việc không ra sức. Lạnh lùng quát lớn một đám thùng cơm không cố gắng di chuyển gạch thì làm sao có thể nhanh chóng xây dựng lại Yêu Thành. Đại yêu tướng nói, yêu vương đang bế quan, chờ ngày người xuất quan, chính là lúc Yêu Thành chấn hưng. Nếu bị người nhìn thấy Yêu Thành vẫn là một đám phế tích thì người sẽ cảm tưởng như thế nào chứ? Nhiếp Hồn chân nhân ôm đùi yêu vương làm chân chó, nên làm việc càng thêm ra sức. Cùng lúc đó, bên ngoài Yêu Thành, một thanh niên có đôi mắt nhỏ đang lén lút đánh giá Yêu Thành, phát hiện một đội yêu binh đang rời khỏi yêu thành, lập tức nhếch miệng, lộ ra nụ cười âm trầm. Hắc hắc, cuối cùng cũng chờ được. Chỉ cần ta giết thêm một ít yêu tộc, luyện chúng nó thành huyết mạch nguyên đan là có thể trợ giúp ta thăng cấp huyết mạch, sau đó dễ dàng thăng cấp thụ nguyên cảnh. Người này chính là Đồng Đông Tường đã đoạt xác Đồng Cường. Đã từng là một đại năng thần nguyên cảnh nên lá gan của hắn rất lớn, tuy rằng làm việc rất cẩu thả, thế nhưng suy nghĩ rõ ràng, một khi quyết định chuyện gì thì dù trời đất sụp đổ đều phải làm. Sau khi trở lại Lưu Vân Tông, Đồng Đông Tường bế quan tu luyện, nhưng lại phát hiện nồng độ huyết mạch của thân thể Đồng Cường này không cao, không cách nào chọc thủng bình tụ nguyên cảnh cảnh. Vì vậy, hắn đã tìm đến nơi đây. Lạnh lùng nhìn một đội ngũ chỉ có mười mấy yêu binh luyện khí cảnh, Đồng Đông Tường nhe răng cười đi theo. Chờ đến nơi không có người, hắn đột nhiên hiện thân, vận dụng một trận pháp cỡ siêu nhỏ nhốt tất cả yêu binh lại, cũng bộc phát ra thủ đoạn sắc bén, giết chết toàn bộ bọn chúng, một người không lưu lại. Đồng Đông Tường làm việc tàn nhẫn, quả quyết, cẩn thận. Sau khi thanh lý dấu vết hiện trường, hắn tiếp tục ẩn núp, chuẩn bị săn giết một nhóm yêu thú ra khỏi thành, hơn nữa còn chuyên chọn yếu để bóp. Trong nháy mắt, đã đến ban đêm. Diệp Phong ăn cơm tối xong, ngồi ở trong đại điện trưởng môn, đang chuẩn bị đọc sách, lại đột nhiên nghe thấy giữa sườn núi truyền đến một tiếng chuông to. Đêm hôm khuya khoắt, là ai gõ chuông đồng gọi cửa vậy? Diệp Phong ra khỏi cửa, đẩy sương mù ra, cách không nói với vị nữ tử trung niên mặc váy dài màu tím đỏ đứng ở giữa sườn núi. Hồng Mộng trưởng lão. Diệp Phong kinh ngạc đi xuống. Dưới đình nghỉ mát. Hồng Mộng trưởng lão nắm một con hạc giấy màu vàng, nói con gái minh chủ vạn đảo Minh Mạc Mẫn Tích phát thiệp mời, hy vọng có thể gặp mặt Diệp trưởng môn một lần, nói chuyện về việc chế tạo 36 trận pháp bồng lai. Vội vàng như vậy Diệp Phong nhíu mày. Hắn còn muốn làm cá ướp muối mấy ngày. Sau đó đi Vân Hoa Tông tham gia khánh điển, ăn trực uống chùa. Kết quả, hiện tại lại phải đi đến Vạn Đảo Minh cách đó mấy ngàn dặm. Nếu không vội, thiếp thân cũng sẽ không đến đây vào đêm hôm khuya khoắt. Hồng Mộng trưởng lão mỉm cười, ánh mắt lướt qua Diệp Phong, rơi vào một bóng dáng đi từ trên núi xuống. Grao Bình đầu ca dùng sức dập đất. Diệp Phong chỉ vào nó, giới thiệu với Hồng Mộng trưởng lão linh thú trấn núi của Phiêu Miểu phái, Bình đầu ca, nhiệt tình thích đánh nhau, nó vừa rồi đang hỏi có phải là có đánh nhau hay không. Ta có thể hiểu, dù sao, ta cũng là yêu tộc. Hồng Mộng trưởng lão chủ động tiết lộ thân phận của mình, làm Diệp Phong sinh lòng kinh ngạc. Chỉ thấy Hồng Mộng trưởng lão lấy ra một chiếc thuyền con, nói tốc độ tật hành chu của ta rất nhanh, vị trí cũng đủ, nếu linh thú trấn núi của quý phái muốn đi, vậy thì cùng nhau xuất phát. Cũng được, Diệp Phong gật đầu. Một lát sau, trên tật hành chu dài chừng 5 thước, rộng nửa thước chở hai yêu một người, dùng tốc độ 200 thước trên dây phi hành cực nhanh trên không trung. Tốc độ này có thể so với máy xám một, Diệp Phong thì thầm. Một máy xám là một từ đồng âm không chính thức cho động cơ máy bay. Hồng Mộng trưởng lão không biết máy xám là cái gì, quay đầu cười một tiếng tật hành chu chính là linh khí phi hành trung phẩm, tốc độ cực nhanh, từ đây đi đến đảo Vạn Đảo Minh tổng cộng hơn 6.200 dặm, hơn 2 canh giờ đã đến. Nhìn sự vật không ngừng lùi lại trên mặt đất, Diệp Phong ngủ gật. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện tật hành chu đã lướt qua mặt đất. Tiến vào một hồ nằm trong đất liền khổng lồ có bán kính mấy ngàn dặm. Mùi tanh mặn đập thẳng vào mặt. Đây là hương vị của biển. Chẳng trách lại gọi là nội lục hải, hóa ra là một hồ nước mặn khổng lồ. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên thuyền, Bình đầu ca đứng ở phía sau, hưởng thụ cảm giác tóc bị gió thổi tung. Dần dần, vô số hòn đảo xuất hiện trên mặt nước. Đã đến khu vực vạn đảo, nơi này có bán kính 300 dặm, có hơn một vạn hòn đảo nhỏ, trong đó đảo chính có bán kính 30 dặm. Tổng cộng có 36 ngọn núi, cũng là địa điểm cần khắc trận pháp bồng lại cỡ nhỏ. Hồng Mộng trưởng lão chỉ vào ngọn núi cao chừng ngàn trượng ở trung tâm đảo chính, đó chính là núi chính Vạn Nhận Phong của Minh Chủ Vạn Đảo, những người khác hẳn là đang chờ chúng ta ở đó. Hết chương 305. Chương 306 con gái Minh Chủ Mạc Mẫn Tích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong mở linh nhãn ra. Trên 36 ngọn núi của đảo chủ đều có một vòng xoáy linh khí. Mỗi một cái ít nhất cũng có thể so với một linh mạch loại nhỏ, về phần vòng xoáy linh khí trên núi chính Vạn Nhận Phong, càng khổng lồ và nồng đậm, gấp mấy lần linh mạch loại nhỏ bình thường. Linh mạch loại nhỏ Diệp Phong rất hâm mộ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy linh mạch loại nhỏ. Lần đầu tiên, đương nhiên là ở Thần Phong Kiếm Tông. Tài nguyên tu hành ở Vạn Đảo Minh dồi dào, nắm giữ cả vùng hồ nước Nam Giang, nội tình vô cùng thâm hậu, ngay cả linh mạch loại nhỏ cũng không chỉ có một. Hồng Mộng trưởng lão tiết lộ một tin tức cực kỳ quan trọng. Thì ra là nắm giữ cả vùng hồ nước Nam Giang, khó trách có thể thuận miệng đồng ý dùng 72.000 linh thạch làm thù lao, chính là không biết có linh thạch thượng phẩm hay không. Diệp Phong thì thầm. Hai yêu một người rất nhanh rơi xuống đỉnh Vạn Nhận Phong. Diệp Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó đang có 6 bóng dáng đứng lơ lửng, người cầm đầu là một vị nữ tử mặc váy màu trắng đeo mạng che mặt, nhìn không thấy chân dung, nhưng hắn suy đoán, nữ nhân này nhất định là nghiêng nước nghiêng thành. Về phần 5 người khác, khí thế tràn đầy như lửa, rộng lớn như biển, đều là linh hải cảnh hàng thật giá thật. Bọn họ đứng ở đó, cho dù không cố ý phóng thích huy áp, cũng khiến cho Diệp Phong có một loại cảm giác đáng sợ hơn khi gặp phải đại địa cự viên. Bình đầu ca nhìn 5 vị linh hải cảnh này, nó vô cùng kích động, rất muốn làm một trận. Diệp Phong thật muốn một cước đá bay nó, sau đó nói đây là linh hải cảnh, cường giả đứng đầu cấp bậc yêu vương, người ngay cả một ngón tay bọn họ cũng đánh không lại, đừng gây chuyện. May mắn thay, bình đầu ca không động thủ. Hồng Mộng trưởng lão chắp tay, giới thiệu Mẫn Tích, vị này chính là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái, tinh thông khắc trận pháp bồng lai cỡ nhỏ, từng chế tạo ra một thế giới bồng lai cỡ nhỏ ở Vân Hoa Tông. Về phần vị này, là linh thú trấn núi của Phiêu Miểu phái, bình đầu ca. Ta là con gái minh chủ Vạn Đảo Minh, Mạc Mẫn Tích. Nữ tử đeo mạng che mặt phát ra thanh âm trong vắt lạnh lùng, thanh âm không linh hoạt, tựa như tiên tử lâm trần, không dính khói lửa nhân gian. Thì ra là con gái minh chủ Vạn Đảo Minh, thất kính. Diệp Phong chắp tay đáp lại. Bình đầu ca kích động, bị Diệp Phong âm thầm cảnh cáo, chỉ có thể đứng thẳng lôi kéo đầu, tưởng tượng cảnh mình và ngũ đại linh hải cảnh của Vạn Đảo Minh đánh nhau ở trong đầu. Về phần Hồng Mộng trưởng lão và Mạc Mẫn Tích, ở trong mắt bình đầu ca, các nàng không xứng đánh nhau với mình. Bởi vì, các nàng không đánh chết mình được. Diệp Phong cũng không biết trong lòng bình đầu ca nghĩ gì. Lúc này, một yêu vương hải long tộc đã hóa hình đầu có hai sừng tiến lên một bước, chắp hai tay. Nhìn Diệp Phong, nói ta là đại trưởng lão Vạn Đảo Minh, làm Long Vương, Diệp Trận Sư, nếu như mời ngươi chế tạo 36 thế giới động thiên cỡ nhỏ thì ngươi định đòi thù lao gì? Ít nhất phải có một viên linh thạch thượng phẩm, những phương diện khác tạm thời không có yêu cầu đặc biệt gì. Tuy rằng mấy người trước mắt đều là linh hải cảnh, khí thế kinh người, nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy sợ hãi. Linh thạch thượng phẩm quá khan hiếm, dưới tình huống bình thường, chỉ có linh mạch cỡ trung bình trở lên mới có thể đủ năng lượng để sản sinh. Vạn Đảo Minh chúng ta mặc dù có linh thạch thượng phẩm, nhưng cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đại trưởng lão Lam Long Vương nói với giọng trầm thấp, tựa như sấm rền. Thân là đại trưởng lão Vạn Đảo Minh, khi minh chủ không ở đây, tất cả đều do Lam Long Vương phụ tá thiếu minh chủ Mạc Mẫn Tích. Là thứ này sao? Thanh âm lành lạnh vang lên, là Mạc Mẫn Tích mở miệng. Nàng nâng bàn tay trắng như tuyết mềm mại lên, trong lòng bàn tay có một viên tinh thạch tinh khiết đủ màu sắc nằm thẳng, tỏa ra linh áp nồng đậm đến cực điểm. Đây là linh thạch thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy linh thạch có phẩm chất cao đến như vậy, phát hiện bên trong vậy mà còn ẩn chứa một vòng xoáy linh khí, làm cho người ta có cảm giác không thể so với một linh mạch loại nhỏ yếu. Ở thời khắc nào đó, một viên linh thạch thậm chí có thể thay thế tâm hạch linh mạch bình thường. Không sai, chính là loại linh thạch thượng phẩm này, chỉ cần có một viên, còn lại đều dùng các loại vật liệu luyện khí hoặc là linh thạch trung phẩm thay thế cũng được. Diệp Phong nói. Mạc Mẫn Tích ném viên linh thạch thượng phẩm này cho Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt một chút, vội vàng bắt lấy. Đây là tiền đặt cọc. Mạc Mẫn Tích chỉ vào một ngọn núi xa xa, ta hy vọng Diệp Trận Sư hiện tại bắt đầu khắc trận pháp bồng lai đầu tiên, nếu thành công, chúng ta sẽ trực tiếp trả một nửa thù lao. Có thể khắc ra trận pháp ngay tại chỗ, chứng tỏ năng lực của Diệp Phong đủ mạnh. Như vậy, khắc được 36 trận pháp bồng lai cỡ nhỏ cũng như thế, chỉ cần thời gian sung túc là có thể hoàn thành. Ta cần những nguyên liệu này, Diệp Phong thu hồi linh thạch thượng phẩm, sau đó, để một tờ giấy lơ lửng giữa không trung. Lại là những vật liệu này, đối với các thế lực khác mà nói thì hơi đắt tiền, nhưng đối với Vạn Đảo Minh chúng ta mà nói, gom đủ 36 phần, chỉ cần nửa ngày. Đại trưởng lão Lam Long Vương của Vạn Đảo Minh tiếp nhận đơn vật liệu, sử dụng linh thức truyền âm, phân phó những người khác lấy vật liệu. Nửa chén trà sau, phần vật liệu đầu tiên đã đầy đủ. Xuất phát đi. Diệp Phong thu hồi vật liệu. Đi tới ngọn núi Mạc Mẫn Tích chỉ lúc trước, đứng ở đỉnh núi, lấy lò gen ra tạo dùng phần vật liệu đầu tiên luyện thành một thanh đao khắc kim loại, cùng với dịch kim loại nóng bỏng. Trực tiếp khắc trên bề mặt ngọn núi, hay là ở bên trong? Diệp Phong quay đầu lại, hỏi Mạc Mẫn Tích. Đi theo ta, Lam Long Vương mở ra một cánh cửa đá ở trên đỉnh núi, mang theo mọi người đi tới động quật bên trong ở giữa ngọn núi, đứng trước một viên đá cội dài 10 thước, cao 3 thước, trong suốt như ngọc. Vật này, chính là một linh mạch loại nhỏ. Khác ở mặt ngoài linh mạch, Diệp Phong nghi hoặc nói. Không sai, Lam Long Vương gật đầu. Hết chương 306. Chương 307 chế tạo thế giới bồng lai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong trần chờ một lát, bắt đầu vận dụng anh linh chi lực đưa vào đao, mỗi một đường cong, đường vân, ký hiệu tất cả đều cẩn thận, nắn nót, không khác gì ghi chép trên đồ phổ tập tranh ảnh tư liệu trận pháp. Năng lực vận đao tuyệt đối. Đám người Hồng Mộng trưởng lão, Mạc Mẫn Tích, Lam Long Vương đều lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra, thủ đoạn bày trận của Diệp Phong quả thật không tệ. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã khắc xong toàn bộ trận văn, lau mồ hôi. Nếu không phải hắn lo sẽ phạm sai lầm thì tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn. Nhưng mà, nghĩ đến phía sau chính là năm đại yêu vương cấp bậc cường giả nhìn, Diệp Phong đành phải tỉ mỉ khắc, vì sự ổn định vào chất lượng mà tốc độ hạ thấp. Trận văn rất hoàn mỹ. Không chê vào đâu được. Xem ra, chúng ta không mời nhầm người. Nhìn trận văn tinh xảo trên bề mặt đá cuội, mấy người Mạc Mẫn Thích và Lam Long lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong thu hồi đao khắc kim loại, dùng anh linh chi lực khống chế dịch kim loại hắt ra ngoài, lấp đầy trận văn bề mặt linh mạch đá cuội, lại khảm 10 viên linh thạch trung phẩm vào trong rãnh đã thiết lập trước, hoàn thành kích hoạt. Vù! Trận pháp bồng lai cỡ nhỏ này bắt đầu phát sáng, cải tạo viên đá cuội này thành một thế giới bồng lai loại nhỏ, bị Diệp Phong thiết lập ba cửa ra vào. Thành công không? Lam Long Vương thì thầm, khẽ vuốt ve bề mặt linh mạch đá cuội, sau một khắc đã bị hút vào trong đó, phát hiện mình đứng trong một thế giới bồng lai cỡ nhỏ dài mấy trăm thước, cao 200 thước. Tâm hạch linh mạch đang lẳng lặng lơ lửng ở trung tâm thế giới này, phát ra ánh sáng rực rỡ. Một lát sau mới rời khỏi thế giới động thiên nhỏ. Thế nào? Mạc Mẫn Tích hỏi. Thành công, rất hoàn mỹ. Lam Long Vương nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Mạc Mẫn Tích và bốn vị thượng trưởng lão linh hải cảnh còn lại đều lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Mộng trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Phong thì thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng mình vẫn thành công. Tuy rằng từng có ví dụ thành công, nhưng mới chỉ được một lần, hiện giờ tới vạn đảo minh, nếu như trận pháp đầu tiên liền khắc thất bại, vậy thì rất xấu hổ. May mắn thay, lần này rất thành công. Còn lại 35 trận pháp cần khắc, chỉ là, hiện tại vật liệu còn chưa tới, trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phong ngồi trên phiến lá kim loại lơ lửng. Tuy rằng là sử dụng anh linh chi lực khắc trận pháp, thế nhưng, hắn nhất định phải theo dõi toàn bộ quá trình, tinh thần hao tổn rất lớn. Không có gì đáng ngại, chỉ cần Diệp trận sư có thể hoàn thành toàn bộ trận pháp trong vòng 3 ngày là được rồi. Nói xong, Mạc Mẫn Tích đi ra ngoài. Diệp trận sư, hiện giờ đã là đêm khuya, xin đi đến phòng khách nghỉ ngơi trước, ngày mai chờ toàn bộ vật liệu đầy đủ, lại khắc cũng không muộn. Lam Long Vương lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong là 200 viên linh thạch trung phẩm, còn cả vật liệu luyện khí có giá trị 1 vạn linh thạch hạ phẩm, xem như một nửa thù lao. Đối với nửa còn lại, chờ trận pháp được khắc hoàn thành, bổn trưởng lão sẽ đưa hết cho ngươi. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Hắn được Lam Long Vương đưa đến một đỉnh núi độc lập, ở trong một nhà khách lộng lẫy, có hơn 10 nữ tử thướt tha động lòng người ở bên cạnh hầu hạ. Khụ khụ, ta không thích cái này. Diệp Phong bảo mọi người lui xuống, để những nữ tử này đấm lưng nắn vai cho bình đầu ca, còn mình thì ở một mình trong phòng. Diệp trưởng môn, ta còn cần trở về thành quận vương làm việc, 3 ngày sau lại đến đón ngươi rời đi. Bên ngoài truyền đến thanh âm Hồng Mộng trưởng lão dần dần đi xa. Không thành vấn đề, Diệp Phong trả lời một câu. Tiếp theo, hắn dùng anh linh chi lực phong bế phòng, bảo đảm sẽ không có người đến quấy rầy, mới lấy lò rèn ra. Hiện giờ vật liệu đã đầy đủ, hắn không thể chờ thêm được nữa. Ngũ hành linh kiếm, hiện tại cần phải luyện chế. Có thanh linh khí cường đại này, mới có thể tăng lên năng lực tự vệ bản thân, bằng không, Diệp Phong cảm thấy khi mình đối mặt với yêu vương linh hải cảnh, luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Viêm hỏa, kim linh, thổ nham, mộc hoa, huyền băng 5 loại kết tinh thiên nhiên, còn có 1 viên linh thạch thượng phẩm, 88 viên linh thạch trung phẩm. Diệp Phong lấy những vật liệu này ra, ấp ủ một lát, mới thật cẩn thận bỏ vào trong lò rèn thượng phẩm. Sau đó, thanh âm lách cách vang lên. Hệ thống, có thể tính toán ra thời gian luyện chế không? Diệp Phong hỏi ở trong lòng. Sau khi thăng cấp, năng lực rèn của lò rèn cũng tăng lên, tốc độ chế tạo linh khí hạ phẩm, trung phẩm tăng lên gấp mấy lần, về phần chế tạo linh khí thượng phẩm cùng cấp bậc, thời gian vẫn còn dài, dự đoán 3 canh giờ. Hệ thống phát ra âm thanh. 3 canh giờ gần như là đến sáng ngày hôm sau, thời gian vừa vặn. Diệp Phong nói thầm. Diệp Phong mở to hai mắt, nhìn lò rèn. Sau một phen quan sát, hắn phát hiện quá trình luyện chế rất ổn định, sẽ không xuất hiện sai lầm, mà hôm nay vừa vội vàng đi lại suốt đêm khắc một trận pháp bồng lai loại nhỏ, lao công tốn sức, mí mắt dần dần trở nên nặng nề. Quên đi, ngủ một giấc trước đã. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn dùng anh linh chi lực bao trùm phạm vi trăm thước, lại có phong nguyên linh châu cảnh báo, nếu như xuất hiện nguy hiểm, tự nhiên sẽ lập tức tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù có nguy hiểm, Bình Đầu Ca ở phòng bên cạnh hẳn là sẽ là người đầu tiên xông ra đánh nhau. Trong giấc ngủ, Diệp Phong bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình mặc trang phục cổ xưa đặc biệt, trên vải trước sau người, phân biệt viết một chữ ma và một chữ vương. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình vậy mà đang đứng ở đỉnh Vạn Nhận Phong. Mạc Mẫn Tích mặc một bộ váy lưu sa quỳ gối trước mặt mình, mạng che mặt rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, khiến người ta yêu thương. Chỉ là, khóe miệng nàng vẫn vương một tia máu. Thiếu Minh Chủ, ngươi làm sao vậy? Diệp Phong không biết mình đang ở trong mộng cảnh, lầm tưởng là hiện thực, vội vàng đưa tay, muốn nâng Mạc Mẫn Tích quỳ trên mặt đất lên. Không cần. Mạc Mẫn Tích kinh hãi thất sắc, vội vàng quỳ lui về phía sau, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy kinh sợ, dường như rất sợ hãi hắn. Ngươi sợ ta làm cái gì? Diệp Phong gãi gãi đầu, lại phát hiện tóc mình có chút kỳ quái, vội vàng kéo xuống một sợi, mới phát hiện tóc mình hóa thành màu đỏ, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt. Tóc đỏ. Đây là ta sao? Hô hấp Diệp Phong chậm lại, vội vàng lấy gương ra, nhìn bộ dáng của mình. Hết chương 307. Chương 308 hoàn thành ngũ hành linh kiếm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây là một cường giả long tộc hóa hình đầu mọc hai sừng. Đầu đầy tóc vàng đỏ như lửa, cuồng vũ theo gió, hai tay trắng kiện, khuôn mặt cương nghị, hoàn toàn không phải bộ dáng ban đầu của mình, cong khóe miệng bên trái, lộ ra nụ cười tà mị. Ma Long Vương lớn mật, thả Thiếu Minh Chủ chúng ta ra. Một tiếng quát lớn ập đến. Diệp Phong nhìn về hướng tiếng nói, chỉ thấy Lam Long Vương mang theo bốn vị thái thượng trưởng lão linh hải cảnh vọt tới, sau lưng là khí thế cường đại đan xen, hóa thành một bàn tay vô cùng khổng lồ, mang theo sức lực như núi, hung hăng đè xuống. Ta không phải Ma Long Vương, ta là Diệp Phong. Diệp Phong muốn nói chuyện, lại phát hiện thanh âm bị ngăn cản, hoàn toàn không truyền được ra ngoài, thân thể cũng không khống chế được, hai tay tự động kết ấn, sau đó chỉ lên trời. Rào. Một con ma long màu vàng đỏ lao ra, cái đuôi vung lên, dễ dàng phá vỡ bàn tay vô cùng khổng lồ kia, sau đó đánh vào ngực năm vị cường giả linh hải cảnh và Lam Long Vương, khiến cho bọn họ hộc máu bay ngược ra ngoài. Ta, tại sao ta lại mạnh mẽ như vậy? Diệp Phong suy nghĩ đến xuất thần. Sau một khắc, hắn lại phát hiện mình bay lên bầu trời, tiếp tục ra tay, dễ dàng đánh nổ Lam Long Vương và ngũ đại linh hải cảnh, tựa như ma thần hàng lâm. Sao cơ thể của ta lại bay ra ngoài? Không đúng, đây không phải là thân thể của ta, mà là người khác, ý thức của ta vẫn còn tồn tại, không có bất kỳ quan hệ gì với Ma Long Vương. Mà đây, hẳn là chỉ là một giấc mộng. Diệp Phong lấy ra một cái gương lần thứ hai, nhìn thấy mình cả người hư ảo đứng tại chỗ, không thuộc về thế giới này. Không. Mạc Thương Tích trợn mắt nhìn ngũ đại linh hải cảnh cường giả bị đánh nổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Sau một khắc, Ma Long Vương tiếp tục ra tay, một cái tát đánh chết Mạc Thương Tích. Từ đó, Diệp Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt đều sụp đổ, chính mình cũng thoát khỏi thế giới quỷ dị này, mở hai mắt ra ở trong thế giới chân thật. A! Diệp Phong kinh hãi kêu lên một tiếng, sờ sờ trán, phát hiện cả người đổ mồ hôi lạnh, giống như là bị bệnh nặng một hồi. Lúc này, bên tai hắn vang lên âm thanh lách cách của lò rèn. Thì ra, tất cả vừa rồi đều chỉ là một cơn ác mộng. Diệp Phong thở hổn hển, cảm thấy giấc mộng này cũng quá đau đớn đi. Thực lực của tên Ma Long Vương kia thực sự khủng bố, ngay cả ngũ đại linh hải cảnh cũng không phải là đối thủ. Mạc Mẫn Tích tối thiểu cũng phải có được tu vi tụ nguyên cảnh tầng 7, ngay cả một cái tát của Ma Long Vương cũng không chịu nổi, liền bị đập chết. Cho nên, rốt cuộc Ma Long Vương trong mộng mạnh cỡ nào? Linh hải cảnh trung đẳng, hay là cao đẳng? Mặc kệ như thế nào, mình nhất định không phải là đối thủ. Chỉ mong nó chỉ là một giấc mộng. Diệp Phong hít sâu một hơi, lau mồ hôi lạnh trên người, uống một ly nước lớn, phát hiện hiện tại cách bình minh còn 2 canh giờ, vội vàng tắm rửa, lấy ghế dài mang theo bên người ra nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, leng keng, nắp của lò rèn được mở ra. Cùng với ánh sáng ngũ sắc nở rộ, một thanh trường kiếm ngũ sắc dài 3 thước chậm rãi trôi nổi, mặt ngoài phủ đầy hoa văn phát sáng, theo thời gian trôi qua, dần dần biến mất, chỉ để lại một thanh bảo kiếm bề ngoài trơn bóng, có thể làm gương soi. Đinh. Ngũ hành linh kiếm đã luyện thành. Hệ thống nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong thu hồi lò rèn, dùng tay cầm chuôi kiếm ngũ hành linh kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền có kình phong đáng sợ lướt ra, may mắn Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, chém ra một đạo kình phong khác để triệt tiêu nhau. Đúng là một thanh kiếm lợi hại. Diệp Phong rất hài lòng. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Diệp Phong hoàn toàn luyện hóa được ngũ hành linh kiếm, trở thành trạng thái không thể ủy thác, cũng nhận được mấy hàng chữ nhắc nhở. Linh khí thượng phẩm ngũ hành linh kiếm. Chức năng ngũ hành kiếm võng, ngũ hành kiếm khí, đoạt ngũ hành tuyển qua. Ghi chú sử dụng vật liệu ngũ hành đặc biệt để luyện chế thành, bên trong có trận pháp phức tạp, lực lượng tăng phúc, linh khí hội tụ, bao gồm cả tăng phúc tốc độ các loại trận pháp, thủ pháp chế tác tuyệt hảo, linh khí thượng phẩm tuyệt đỉnh. Đây chính là giới thiệu ngũ hành linh kiếm. Nhìn đến đây, Diệp Phong có chút nghi hoặc. Ngũ hành kiếm võng và ngũ hành kiếm khí thì rất dễ hiểu, nhưng mà đoạt ngũ hành tuyển qua là tình huống gì, uy lực như thế nào? Tuy nhiên, không ai trả lời Diệp Phong. Ngay cả hệ thống cũng giữ im lặng. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời thu hồi ngũ hành linh kiếm, chuẩn bị chờ có thời gian rảnh rỗi, thử lại uy lực của thanh kiếm này. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phong mở cửa ra, chỉ thấy một vị nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang đứng ở ngoài cửa, hành lễ với hắn rồi ôn nhu nói xin chào Diệp trận sư, thiếu minh chủ triệu kiến, mời đi theo ta. Làm phiền dẫn đường, Diệp Phong đi theo sau nữ tử. Đỉnh núi Vạn Nhận Phong. Diệp Phong nhìn thấy một cái nhẫn chữ vật bày ở trước mặt. Mạc Mẫn Thích, Lam Long Vương và bốn vị thái thượng trưởng lão linh hải cảnh khác đều ở đây, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Diệp trận sư, vật liệu đã gom đủ, đặt ở trong cái nhẫn chữ vật này, kế tiếp, xin hãy nhanh chóng khắc 35 trận pháp bồng lai cỡ nhỏ còn lại. Mạc Mẫn Thích nói, thanh âm vẫn lành lạnh như trước. Nghe vậy, Diệp Phong cầm lấy nhẫn chữ vật. Kế tiếp, bắt đầu từ Vạn Nhận Phong đi, Diệp Phong lấy ra một phần vật liệu, sau khi luyện hóa tại hiện trường, lại hỏi Lam Long Vương. Có thể, Lam Long Vương không có dị nghị. Bên trong 36 ngọn núi trên đảo chính đều có một tòa không gian bên trong, đặt một tòa linh mạch loại nhỏ, có cái là mang đá, có cái là đá gội khổng lồ, có cái dứt khoát là một vách đá, mỗi cái đều khác nhau. Ngay cả trong động quật bên trong núi chính Vạn Nhận Phong, cũng là một linh mạch loại nhỏ. Về phần chủ thể linh mạch loại nhỏ mà Diệp Phong tò mò nhất thì từ đầu đến cuối đều không thể gặp một lần. Dưới sự giám sát của 6 người Mạc Mẫn Thích, Diệp Phong không ngừng khắc trận pháp. Hắn phát huy rất ổn định. Cách nửa canh giờ, Diệp Phong có thể hoàn thành một trận pháp, nghỉ ngơi nửa canh giờ lại tiếp tục khởi công. Lúc trạng thái tốt, Diệp Phong dứt khoát không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.